Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 552. Gocchuyenaudio.com. Chương 552. Đáp ứng đi đến chỗ anh hôm nay. Tô Thắm trải qua chuyện Lâm Băng Nguyệt tìm tới cô, tiếp đó là Đoạn Tử Hiên lại chạy tới nhà nên cảm thấy hơi mệt sau khi ăn tối xong. Cô nằm trong phòng nói chuyện phiếm với Tô Hi. Tô Hi đang xem sách dành cho thai phụ. Bên cạnh còn để thêm mấy quyển nữa. Những thứ này đều là những chương trình học mà Tô Hi phải học bù gấp. Lúc cô đặt sách, Ôn Lệ Thâm bảo cô đặt 2 bộ, bây giờ ở nhà vẫn còn 1 bộ cho anh xem. Tô Thắm nhìn điện thoại di động một hồi, cảm thấy hơi nhàm chán nên cô tiện tay cầm một quyển sách thai giáo cho bà bầu lên xem. Chị, sao chị lại quan tâm đến mấy thứ này? Chắc là chị cũng muốn có con rồi. Tô Hi thừa cơ hội trêu chọc chị. Tô Thắm mỉm cười liếc mắt với cô. Nào có chuyện nhanh như vậy chứ? Chưa chắc đâu, bên tòa nhà Tổng thống cũng đã chấp nhận chị rồi, chẳng mấy chốc sẽ cử hành hôn lễ thôi. Chị, đến giờ mà em cũng không dám tin, sau này chị sẽ là Tổng thống phu nhân đấy. Chính là đệ nhất phu nhất của đất nước này. Tô Hi kinh ngạc nói, sau đó còn hơi phù phiếm nói. Từ nay về sau không ai có thể bắt nạt được em rồi, chị gái của em là Tổng thống phu nhân mài. Em đừng lắm lời, bây giờ có Lệ Thâm ở đây, ai dám bắt nạt em chứ? Tô Thắm cười trêu ghẹo Tô Hi. Tô Hi nghe vậy, đôi môi đỏ rực lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đúng, có anh ấy ở đây, bây giờ em rất hạnh phúc. Hoàn toàn không bị oan ức chút nào. Trước đây, em muốn tranh giành tài nguyên thì phải chạy tới đoàn làm phim tự đề cử mình. Bây giờ thì tất cả kịch bản đều để ở chỗ em cho em lựa chọn. Chỉ là bây giờ em phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không thể nhận phim nữa rồi, thật sự có lỗi với fan của em. Đợi sau khi sinh con xong, sau này em sẽ rảnh rỗi, lúc đó em muốn đi đóng phim cũng được mà. Tô Thắm cười nói, sau đó bĩu môi nghĩ, chị cảm thấy phụ nữ cho dù đã gả cho một người chồng vô cùng ưu tú thì cũng nên có sự nghiệp của riêng mình. Bởi vì người phụ nữ độc lập về nội tâm mới càng mạnh mẽ. Chị nói đúng, em cũng nghĩ vậy, em sẽ không bao giờ trở thành một bà nội trợ sống xa cách với xã hội này. Em sẽ là một bà mẹ nóng bỏng. Sau khi Tô Hi tưởng tượng đến chuyện sau này bên cạnh sẽ có thêm một anh chàng cực ngầu, cảm giác đó thật tuyệt. Tô Thắm mỉm cười nhìn cô. Em yên tâm, em chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ như em mong muốn. Chị cũng vậy, từ nhỏ em đã luôn ngưỡng mộ chị, vì chị luôn biết mình muốn gì. Tô Hi khen ngợi chị mình nói. Tô Thắm lắc đầu cười, gần đây cô sống rất mơ hồ, may mà mọi việc đều đã sáng tỏ. Lúc này, điện thoại di động của Tô Thắm vang lên, tim cô bỗng đập rộn ràng, là Hiên Viên Thần gọi tới. Tô Hi rất tức thời, cô bước xuống giường nói. Chị nói chuyện với ngài Tổng thống đi, em về phòng trước đây. Tô Hi nói xong liền đi đẩy cửa đi ra ngoài, không quấy rầy Tô Thắm thủ thỉ với ngài Tổng thống nữa. Tô Thắm mỉm cười giơ tay lên nhân nút nghe. Alo, em đang làm gì vậy? Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Ở trên giường đọc sách, Tô Thắm cúi đầu nhìn quyển sách đang cầm trên tay, buột miệng nói. Xem sách gì? Người đàn ông tò mò hỏi. Tô Thắm lật đến bìa sách cô đọc lên. Cẩm nang mang thai, cô đọc xong thì hơi hối hận, tại sao phải nói cho anh biết cô đang đọc loại sách này chứ? Quả nhiên, người đàn ông bên kia thích thú mỉm cười, vô cùng vui vẻ hỏi. Ỏi, tại sao em lại xem loại sách này? Là muốn chuẩn bị có con với anh sao? Gocchuyenaudio.com. Tô Thắm rất hối hận, cô thật sự không nên nói ra, hai má hơi nóng lên. Không phải vậy, vừa rồi em gái em ở đây còn để mấy quyển sách đó ở đây nữa cho nên em tiện tay cầm lên đọc thôi. Hiên Viên Thần nghe cô giải thích tâm trạng vẫn rất tốt, anh không tin cô chỉ tùy tiện xem thôi. Thật ra Tô Thắm cũng rất thích, chỉ đọc vài trang là cô đã bị thu hút rồi. Đọc thêm nhiều sách về nội dung này cũng được, dù sao sau này cũng phải dùng đến. Hiên Viên Thần mỉm cười trả lời. Anh hết bận chưa? Tô Thắm quan tâm anh. Vừa bận xong, có thể nghỉ ngơi được một lát rồi. Giọng Hiên Viên Thần hơi khàn khàn, tiếp theo anh thở dài một hơi. Không có em ở đây cả tòa nhà Tổng thống yên lặng như tỏ, anh hơi không quen. Tô Thắm ngây ra, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, em không chịu đến đây với anh sao? Hiên Viên Thần bỗng vội vàng hỏi. Tô Thắm sửng sốt, nhìn thời gian đã là 10 giờ, cô chớp chớp mắt. Bây giờ anh sẽ cho người tới đón em. Hiên Viên Thần rất muốn cô đến chỗ anh, nhưng mà bây giờ hơi trễ rồi. Thật ra trong lòng Tô Thắm rất muốn qua, chỉ là lúc này hơi muộn rồi. Không muộn, anh sẽ chờ em tới không? Trong giọng nói của Hiên Viên Thần lộ ra hơi thở quyến rũ. Trong lòng Tô Thắm hơi băn khoăn, nói thật cô từng sống trong nhà anh, ở đó cô có điểm máu chốt rất rõ ràng. Nhưng bây giờ cô thật sự không biết nếu cô ở bên cạnh anh thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Được rồi, em sẽ qua đó, Tô Thắm không từ chối.